Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 627, đen rất có kỹ xảo. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, La Khải nếu như lựa chọn đứng ở Ngô gia bên này, tự nhiên cùng Chu Ngọc Đường không phản đối, dù cho đối phương là Hương Giang Lưu Hành Lạc Đàn đại lão. Mà Chu Ngọc Đường bên này ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, hoặc là biểu hiện tiền bối mênh mông khí độ, hay hoặc là khinh thường tại cùng La Khải nhỏ như vậy bối nói nhiều. Tóm lại tự một mình đàm tiếu nói chuyện phiếm, ngược lại là vị kia vương triều đĩa nhạc Lý Văn Hàn ánh mắt thỉnh thoảng địa quét tới, tràn đầy đều là phẫn hận vẻ. Hắn chỉ cảm thấy mình bị La Khải nhục nhã, một hơi tâm khó bình, lại không nghĩ nghĩ chính mình đối với La Khải là cái gì thái độ. Cho rằng lộ ra vương triều đĩa nhạc cùng Chu Ngọc Đường chiêu bài liền có thể để cho La Khải quỳ, thè lưỡi ra liếm, mất mặt hoàn toàn là tự tìm. Rất nhiều người chính là như vậy, xảy ra vấn đề chưa bao giờ từ bản thân tìm nguyên nhân, đem sai lầm toàn bộ đổ lỗi người khác. Theo thời gian chuyển rời, xuất hiện ở không giờ trong quán rượu khách nhân càng ngày càng nhiều. Không được 9 giờ liền tiếp cận ngồi đây, lại có mấy vị Ngô Gia Vinh nhận thức bằng hữu chạy tới. Không thể không lại liều bàn lớn, mới tới người đồng dạng cũng là ca sĩ. Bất quá không còn là rock and roll ca sĩ, mà là dân giao ca sĩ. Bọn họ cùng Hoàng Quan Văn đồng dạng, đều là tại Hương Giang Lưu Hành Lạc Đàn tầng dưới cùng vắng vẻ góc hẻo lánh thất bại người. Hương Giang tuy phồn hoa, đã từng còn là Á Châu tài chính trung tâm nhất, nhưng nó chung quy chỉ là một tòa thành thị, nhân khẩu vẫn chưa tới kinh thành một nửa, âm nhạc thị trường dung lượng là có hạn. Cái này nhất định Hương Giang lưu đi âm nhạc rất khó đi đến trăm hoa đua nở con đường. Cộng thêm Hương Giang đặc thù văn hóa bầu không khí, cho nên vô luận là dân giao còn là rock and roll tại cảng đào một trực thuộc ở tiểu chúng âm nhạc, có thể kiên trì hạ xuống, kia đều là chân ái cùng người chủ nghĩa lý tưởng. Đồng dạng, bọn họ đối với La Khải cũng là phi thường sùng bái. Bởi vì La Khải sáng tác tác phẩm không chỉ có rock and roll, đồng dạng cũng có dân giao tác phẩm xuất sắc. Ở trong khu vực lên âm nhạc phong trào đối với Hương Giang giới ca hát cũng sản sinh tương đối ảnh hưởng. Lan Quế Phường trong quán rượu, thường thường có thể nghe được La Khải ca. Thần tượng ở trước mặt, những cái này dưới mặt đất ca sĩ rất thành khẩn về phía La Khải lãnh giáo lên âm nhạc sáng tác phương diện tâm đắc. Mặc dù nói La Khải ca khúc tác phẩm toàn bộ đều là từ một thế giới khác trong rời qua, nhưng hắn cũng không phải loại kia đối với âm nhạc rốt đặc cán mai phục chế kẻ chép văn. Ngược lại đối với chính mình sở lấy ra tác phẩm đều có rất sâu sắc lý giải, cho nên theo chân bọn họ giao lưu lên không có bất cứ vấn đề gì. Không ít tại âm nhạc phương diện giải thích cũng để cho bọn họ rất là thán phục. Sau đó Hoàng Quan Văn đám người nhịn không được lần nữa gia nhập trong đó. Thảo luận có khí thế ngất trời. Rock and roll, đột nhiên bên cạnh có người cười nhạo nói, Hương Giang cũng có rock and roll. Hương Giang rock and roll ca sĩ trừ sống phóng túng cùng tự tiêu khiển còn biết cái gì? À, đúng, còn có thể lật hát. Như thế trần trụi trào phúng, để cho Hoàng Quan Văn nụ cười đều ngưng kết ở trên mặt. Mọi người không hẹn mà cùng địa hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện cùng Chu Ngọc Đường đám người kia ngồi cùng một chỗ. Đối phương bên kia cũng nhiều mấy người tại bàn luận viển vông. Bọn họ tự một mình nói giỡn, cầm Hương Giang rock and roll cái đề tài này tìm niềm vui. Phảng phất đương Hoàng Quan Văn đám người không tồn tại. Ha ha ha, Lý Văn Hàn cười ha hà, vỗ vỗ bàn rượu nói, Từ Sinh nói rất hợp, ta mời ngươi một ly. Hắn cho đối phương rót rượu thời điểm, hữu ý vô ý địa hướng phía bên này lườm nhất nhãn. Khóe môi câu dẫn ra một vòng giọng mỉa mai, bà mẹ nó, một vị bay lên dàn nhạc thành viên tuổi trẻ khí thịnh. Dưới sự phẫn nộ đứng lên muốn cùng đối phương lý luận. Thanh tử, Hoàng Quan Văn tuy cũng rất tức giận, nhưng hắn chung quy ở trong xã hội kinh lịch rất nhiều. Làm người tương đối lão thành, lập tức ngăn cản đồng bọn xúc động. Đừng chọc sự tình, chúng ta hôm nay là mở ra tâm, đổi lại nơi. Hắn có lẽ không ngại thanh tử cùng đối phương cãi nhau. Nhưng mà hôm nay tình huống bất đồng. Có La Khải vị khách nhân này lại là tại không giờ quán bar. Nháo ra chuyện tới mất mặt sẽ chỉ là bọn họ. Thanh tử là bay lên dàn nhạc tay trống. Tính cách có chút dữ dằn. Nhưng hắn đối với Hoàng Quan Văn vị đội trưởng này vẫn rất tin phục. Cho nên dãy dụa một lúc sau liền chán nản ngồi xuống. Buồn buồn uống một miệng lớn tửu. Kỳ thật đối phương trào phúng cũng không hoàn toàn là bịa đặt phỉ báng. Hương Giang không có rock and roll âm nhạc thổ nhưỡng. Lác đác không nhiều lắm rock and roll ca sĩ thật sự là tự tiêu khiển. Không có cái gì tác phẩm. Bình thường cũng là lấy lật hát làm chủ. Nếu thật là tranh luận, như cũ có thua, có người nhận ra mới vừa nói gở người kia thân phận. Vậy là Từ Sơn Khách. Từ Sơn Khách thật là nổi danh chuyên mục tác giả. Thường thường tại Cảng Đảo Giải Trí Tuần San, Quả Táo Tin Nhanh, Điện Ảnh và Truyền Hình Thủy Triều đều báo chí trên tạp chí sáng tác văn vẻ. Đồng thời chiếu cố âm bình luận người cùng bình luận điện ảnh nhiều người thân phận. Từ Sơn Khách có tài hoa nhưng tương đối cuồng. Ghi một ít văn vẻ đầu bút lông sắc bén rất có tính công kích. Hắn cùng Chu Ngọc Đường là bằng hữu nhiều năm. Trào phúng bên này là rất bình thường sự tình. Ngô Gia Mỹ bĩu môi nói. Có cái gì không nổi. Ngô Gia Vinh lại có chút đau đầu. Cái này người rất khó đối phó. Rất thích tại trên báo chí mắng chửi người. Toán, hắn đối với Từ Sơn Khách có chút rõ ràng. Sau khi biết người thường xuyên quảng cáo dùng bảng cái gọi là văn nhân khí khái. Xem ai không vừa mắt liền mắng ai. Hơn nữa thường thường cắn không tha. Trừ phi có đã, Ngô Gia Vinh cũng không muốn trêu chọc đến như vậy người. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngô Gia Vinh, Hoàng Quan Văn bên này nhẫn khẩu khí. Bên kia lại không có bởi vậy yên tĩnh. Ngược lại trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Vị kia Từ Sơn Khách uống hai chén tửu. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cười hắc hắc nói, kỳ thật ta cũng sẽ hát rock and roll. Thực, lập tức có người vai diễn phụ, trước kia cũng không có nghe Từ Sinh ngươi hát qua a. Ngươi là tại hoài nghi ta. Từ Sơn Khách tức giận không vui, trừng tròng mắt nói, hôm nay ta liền cho ngươi bộc lộ tài năng, hát rock and roll cho ngươi nghe. Hào. Cùng hắn cùng tòa mấy người nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Chu Ngọc Đường cười ha hả địa bưng chén rượu. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Từ Sơn Khách trả lại thực. Đặt chén rượu xuống bỏ chạy đến diễn nghệ trên võ đài. Hướng Nguyên Lai đang diễn ca hát tay nhường cái một bả đàn guitar ôm vào trong ngực. Sau đó mang theo men say nói. Một đầu, ngày mai, đưa cho mọi người. Cũng không đợi người khác phản ứng. Hắn dùng lực huy quét dây đàn đối với microphone giống lên. Ta nghĩ trở lại ngày mai. Ngày mai, To Sorrow là một đầu rất kinh điển rock and roll ca khúc. Nó là Mỹ Quốc hơi nước động lực hip hop đội tác phẩm tiêu biểu. Đàn sinh tại thập niên 90. Về sau bị lật hát thành quốc lời nói cùng Việt ngữ. Bay lên dàn nhạc liền đã từng nhiều lần hát qua này đầu, ngày mai. Mà Từ Sơn Khách vô luận là chỉ đạn còn là ngón giọng. Chỉ có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Nhưng hắn hát rất hăng say. Gào khóc thảm thiết bệnh tâm thần tại trên võ đài tự này. Hồn nhiên không để ý người khác thường ánh mắt. Không chỉ có như thế. Hắn muốn dùng sức vặn vẹo bờ mông. Liên tiếp hất đầu. Rất nhiều người đã nhìn ra, Từ Sơn Khách tại trên võ đài nhìn như là lòe thiên hạ chế tạo ô nhiễm. Kỳ thật là đang giễu cợt Hương Giang rock and roll ca sĩ. Còn có rock